Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2057, chương 2084, tất cả đều sợ sao? Ừ, Quốc Vương Đại Nhân, ngài nói những lời này, rốt cuộc là cái có ý gì? Giáo Hoàng trên mặt, rõ rệt là một trận ngạc nhiên, hắn rất không minh bạch. Đối diện ải nhân tộc Quốc Vương Đại Nhân, rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Mà ở bên cạnh hắn hỏa tộc trưởng lão ma tộc ma đế đến khi đám người cũng là giống vậy, mặt đầy kinh ngạc. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại chỗ có người chú ý bên trong ải nhân tộc trưởng lão, hàm răng khẽ cắn đạo, ý này được không rõ ràng sao? Lão hủ ải nhân tộc những thiên tài đều sợ rồi, Trường Không Vô Kỵ rồi. Giáo Hoàng, ngươi cũng nhìn thấy, hắn cố ý nhằm vào chúng ta, cho nên ta thì có một cái như vậy thỉnh cầu. Chỉ cần hắn Trường Không Vô Kỵ đi qua địa phương, tiến vào địa phương, chúng ta ải nhân tộc cũng tránh hắn. Ta muốn hạ xuống tổn thất, ngươi xem được sao? Coi như sau này ải nhân tộc sẽ không có bất kỳ một cái nào cấp bậc vào thời không nhai vị trí, cũng không cần quan trọng gì cả. Đúng sao? Ải nhân tộc Quốc Vương những lời này tràn đầy sợ ý tứ đây. Giáo Hoàng Đại Nhân nhướng mày một cái, trong nháy mắt lâm vào trầm tư bên trong. Hắn là đang do dự, rốt cuộc có cần giúp một tay hay không đồng ý đây. Về phần nhân ngư nữ hoàng, ngược lại là tương đối thông minh. Nàng nhíu mày, thay thế giáo hoàng trước khi nói ra, muốn hạ xuống tổn thất, sợ hãi Trường Không Vô Kỵ chuyện này. Mặc dù nói đi ra mất mặt, nhưng là ta đồng ý giúp một chút ải nhân tộc Quốc Vương làm chuyện này. Hy vọng còn lại các vị thánh ma đạo môn cũng đều có thể hiểu được. Nhân ngư nữ hoàng sau khi đồng ý, Giáo Hoàng Đại Nhân cũng là một trận ánh mắt sáng ngời. Hắn hiểu được một cái sự kiện, Trường Không Vô Kỵ bày tỏ không nghĩ lại giết đi xuống, cho nên kém chính là bọn hắn thông báo, nếu không sẽ bị sát quang, sau đó hậu quả khó mà lường được đây. Cho nên lúc này Giáo Hoàng cũng rốt cuộc gật đầu nói, được rồi, ta cũng không có ý kiến gì, đều xem những người khác. Hai vị đại lão trong nháy mắt đồng ý. Cảm ơn Trường Không Vô Kỵ Yêu Hoàng Đại Nhân đâu. Lúc này cũng là gật đầu một cái, bày tỏ chính mình tâm lý ý nghĩ, ủng hộ cho Trường Không Vô Kỵ bớt đi phiền toái. Không lúc này quá giờ phút này, hỏa tộc bạo tính khí tộc trưởng đại nhân, nhưng là rất không vui chất vấn ải nhân tộc Quốc Vương đạo. Bệ hạ, ngươi làm gì vậy? Lại sợ một tên tiểu tử như vậy sao? Chúng ta cũng không ghim hắn, hắn lại còn có thể lại sợ ai? Ta cũng không tin hắn còn có thể tiếp tục tăng lên, tiếp tục giết người. Này cũng muốn kết thúc chứ? Hỏa tộc trưởng lão cảm thấy uổng công vô ích a. Trường Không Vô Kỵ coi như giết sạch cấp 3 nhân, không phải là còn có thể có còn lại tầng thứ người đang sao? Hắn tăng lên một lần cũng không thể tiếp tục tăng lên chứ. Không chỉ là hắn, còn lại một ít ủng hộ hỏa tộc cùng ải nhân tộc các đại lão cũng là gật đầu không ngừng, cho là làm như vậy, ngoại trừ biểu hiện mất mặt ngoài ý muốn, cũng không có bất kỳ còn lại chỗ dùng. Nhưng là ải nhân tộc Quốc Vương, nhưng là không ngừng lắc đầu, mặt đầy thất vọng đối với những người này nói, các ngươi a, các ngươi, các người nhìn sự tình, lại không thể nhìn toàn diện một chút sao? Các người lại cẩn thận nhìn một chút Trường Không Vô Kỵ trạng thái. Đang nói chuyện với ta được không? Người cho rằng là ta sẽ không muốn mặt sao? Theo ải nhân Quốc Vương nhắc nhở, những người này thật nhìn kỹ Trường Không Vô Kỵ tình trạng. Mặc dù nói thiên mệnh đổi bên dưới, hắn là động cũng không động xem cuộc vui, nhưng là hắn lực lượng lại không có gì ẩn núp hoặc là sửa đổi ý tứ. Chính là nhìn chỉ có cấp 2 trạng thái. Lúc này, nhóm người này các đại lão mới vừa phản ứng lại. Hắn, hắn lại cũng không phải là tăng lên thực lực. À, mới vừa rồi ngược lại là không chú ý. Quang ở chỗ này ồn ào. Như vậy nói cách khác, hắn thật là bằng vào đặc thù thủ đoạn, chuyển kiếp không gian kết giới. Nhưng là, hắn rốt cuộc như thế nào thủ đoạn, mới có thể làm ra cái này loại nghịch thiên thủ đoạn đây? Còn để cho người ta giết lẫn nhau cái gì? Chiếu cái tình huống này mà nói, vậy hắn há chẳng phải là cũng vô cùng có khả năng tiến vào còn lại trong cảnh giới đi náo sự tình. À, cái này thì hư rồi chuyện. Nếu quả thật là lời như vậy, ai gặp phải hắn, há chẳng phải là luống cuống, từng tiếng tương tự tiếng thảo luận từ chư vị đại lão trong miệng truyền ra ngoài sau. Sắc mặt của bọn họ cùng ánh mắt cũng là càng ngày càng thêm khó coi. Không tệ, bọn họ cảm thấy suy nghĩ một chút đều là rất đáng sợ. Trường không vô kỵ nếu là không nhìn cảnh giới, mỗi một cái địa phương cũng làm như vậy một cái giết lẫn nhau. Người đó vẫn có thể tiếp nhận được đây. Mỗi một chủng tộc, há chẳng phải là đều bị hắn chơi đùa hư rồi. Ngoại trừ ủng hộ hắn quang minh giáo đình cùng nhân ngư yêu tộc bên ngoài tương đương, các ngươi này liền hiểu, hắn nếu là mỗi một cái địa phương cũng làm như vậy một chút, chúng ta cái nào chủng tộc có thể chống đỡ được? Ừ, ải nhân tộc quốc vương vào lúc này trực tiếp làm, hỏi ngược lại như vậy một đám đại lão. Mỗi một câu mỗi một tự cũng khiến người ta cảm thấy rồi đáng sợ. Kết quả là hỏa tộc nổ mạnh tính khí tộc trưởng đại nhân. Thứ nhất nhảy bật lên nói, được rồi, ta ủng hộ, ta không chỉ có ủng hộ, hơn nữa ta cũng phải xin cho ta biết hỏa tộc nhân cách xa trường không vô kỵ cái yêu nghiệt này, hắn muốn đi nơi nào giày vò liền đi nơi đó giày vò, chúng ta cũng phải thông báo. Mà tộc nhân cũng toàn bộ đều đứng lên theo sát phía sau, một ít đại đại tiểu tiểu mỗi cái chủng tộc môn cũng đều đưa ra loại yêu cầu này. Các vị các đại lão lại vì trường không vô kỵ một cái như vậy nhìn tầm thường ra hòa không biết xấu hổ mà lại giáo hoàng đại nhân gặp được tình cảnh này sau đó, thực ra trong lòng cũng là không thoải mái, cũng né tránh lời nói, thượng thần cuối cùng sẽ không náo chuyện chứ. Liền cũng ở đây sau đó, giáo hoàng đưa tay ra đến, hắn một đạo quang minh chi lực, thoáng cái liên thông rồi cấp 3 trên, mấy cái khác toàn bộ cảnh giới sân đấu bên trong, sau đó rất là tùy ý đối trước mắt chư vị đại lão nói. Xin đem, thông báo một tiếng người một nhà đó là, này, cấp 3 địa phương, còn đang lúc tranh đấu, tại sao không để cho chúng ta thông báo một tiếng? Đúng vậy, không muốn để cho hắn tiếp tục giết lẫn nhau đi xuống a. Ải nhân tộc cùng hỏa tộc hai vị lại một lần nữa bất mãn đưa ra dị nghị tới. Giáo hoàng nhưng ở lúc này vội vàng lắc đầu nhắc nhở. Các ngươi nhắc nhở đã không tuân theo quy tắc, dưới thanh âm đi thời điểm, trường không vô kỵ cũng thật rất rõ. Này được chứ, hắn tóm lấy cái này sợ điểm. Nếu quả thật đi còn lại địa phương, đem các ngươi nhân cũng hù chạy, cũng không tiện chứ, ta xem liền thông báo phía sau tránh một chút được rồi. Như thế nào? Ai, cũng tốt đi, ngược lại đều chết hết một cái không sai biệt lắm. Ải nhân tộc quốc vương, rất là bất đắc dĩ vừa nói. Sau đó hắn thứ nhất, đi tới đi xuống thông báo chỗ, theo quang minh ma pháp lối đi. Đi xuống mặt hét lên, người sở hữu nghe, vô luận là ải nhân tộc, hay hoặc giả là hỏa tộc, ma tộc, vân vân toàn bộ chủng tộc những thiên tài đều nghe được rồi. Trải qua chúng ta đồng thời hiệp định, trường không vô kỵ sẽ trở thành đặc thù nhân viên, ngủ cũng không thể đụng hắn, ngàn vạn lần không thể lấy, thấy hắn phải né tránh, nếu không... Các người bị mỗi cái chủng tộc đại gia trưởng trừng phạt. Nghiêm trị không tha, không sai. Ta là hỏa tộc trưởng lão. Hỏa tộc đều phải nghe lời. Ma tộc cũng là từng cái đại lão. Thông báo cấp 3 trở lên các đại cảnh giới những thiên tài. nghe bọn họ là một trận mê mang. Cái này Trường Không Vô Kỵ, lại xảy ra điều gì yêu Nga Tử, lại làm cho tất cả mọi người đều tựa hồ sợ hắn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.